Quỷ đế cuồng thê, đại tiểu thư ăn chơi trác táng. Chương 1427. Đột phá 4, góc truyện audio.com. Editor: Tiểu Lily, cường giả đột phá đến Thánh Vương sinh ra lực lượng quá lớn, hơn nữa ở không trung hình thành một cột sáng linh lực nối thẳng trong sơn động. Cho nên, mọi người giống như đang ở trong ảo cảnh độc cốc 3 tháng, liền phát hiện Vân Lạc Phong đã đột phá xong. Đi lão giả hạng phi kia híp ánh mắt âm độc. Chúng ta đi xem, ba tháng đều tìm những người vô tội ở khắp nơi, cho dù là Vân Lạc Phong tiến một bước vào ảo cảnh, vẫn là Vu Yêu Chi Cốt, bọn họ đều không có tìm được. Hiện tại, thật vất vả biết được Vân Lạc Phong nơi nào, bọn họ ngay lập tức vọt qua. Trong sơn động, thiếu nữ mở hai tròng mắt chậm rãi thở ra một ngụm khí. Rốt cuộc đột phá đến Thánh Vương trung cấp, nhưng mà khoảng cách nàng đến con đường cường giả còn rất lớn. Cơ Cửu Thiên còn chưa có trở về. Vân Lạc Phong chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhăn mặt trong mắt xẹt qua lo lắng, hắn đã rời đi 3 tháng, vì sao còn không có trở về? Không được, ta không thể tiếp tục lưu lại nơi này chờ hắn, ta cần phải đi tìm tung tích của hắn. Nói tới đây, Vân Lạc Phong chậm rãi đi ra ngoài sơn động. Nàng mới vừa bước ra khỏi cửa động, một đạo thân ảnh như màu đỏ từ trong hư không rớt xuống dưới, phịch một tiếng, trong khi Vân Lạc Phong còn không có phản ứng lại, đã bị bóng dáng ấy cấp tạp trúng. Cút ngay, Vân Lạc Phong gầm lên một tiếng, vốn định một trường đẩy người ngăn chặn chính mình ra, nhưng mà trong nháy mắt nàng hai ngước mặt lên, ngây ngần cả người. Cơ Cửu Thiên, lúc này nam nhân đã không còn khí phách đường hoàng của lúc trước. Dung nhan tuyệt mỹ tái nhợt vô sắc, khóe môi dính một vết máu đỏ tươi, hai tròng mắt gắt gao nhắm lại im lặng không có tiếng động. Còn tốt, gia hỏa này còn sống. Cảm nhận được hơi thở mỏng manh trong chóp mũi của nam nhân, Vân Lạc Phong nhẹ nhàng thở ra, nàng bò lên từ dưới thân nam nhân, từ trong nhẫn không gian bắt lấy một gốc cây linh dược đốt cho hắn dùng. Linh dược này là trước khi nàng bước vào Vu Yêu tộc làm chuẩn bị. Lấy cấp bậc hiện tại của thần điển không gian, không tới mấy ngày liền có thể sinh trưởng thành công. Mà nàng vì không cho linh dược chịu đựng tai họa của cây nhờ, bởi vậy, lúc linh dược vừa mới trưởng thành, nàng liền vội vàng tháo xuống giấu trong nhẫn không gian. Khụ khụ, Cơ Cửu Thiên khụ ra một ngụm máu tươi, mắt phượng chậm rãi mở to. Phát sinh chuyện gì? Vân Lạc Phong khẽ co mày, hỏi. Thời điểm ta đi tìm đường, không cẩn thận bước vào địa bàn Mặc Thiên Thành, Cơ Cửu Thiên mạnh mẽ ngồi dậy từ trên mặt đất, ta không đánh lại hắn, liều chết trốn thoát, mặt khác ta cũng tra được biện pháp rời khỏi ảo cảnh. Biện pháp kia, là Mặc Thiên Thành ở trong sơn động. Nghe được Cơ Cửu Thiên nói, trong lòng Vân Lạc Phong hồi hộp một chút. Lúc này đây, chúng ta vẫn là muốn chiến đấu với Mặc Thiên Thành. Xem ra, lần thám hiểm này, xác thật là nàng lỗ mãng, ai cũng chưa từng dự đoán được tại trong ảo cảnh sẽ có một thiếu niên cường đại. Đặc biệt là thiếu niên này còn đối tuyệt ngàn vị yêu mà sinh hận, thế cho nên liền người bên cạnh hắn đều không buông tha. Cơ Cửu Thiên, có thể nói cho ta biết quan hệ giữa tuyệt ngàn và Mặc Thiên Thành hay không? Vân Lạc Phong nghĩ nghĩ, hỏi. Cơ Cửu Thiên dương môi cười, âm thanh hắn có chút suy yếu. Kỳ thật tuyệt ngàn trải qua những chuyện rất giống ngươi, nhưng hắn không có may mắn như ngươi vậy, có một đám người đi theo bên cạnh ngươi trợ giúp. Góc truyện audio.com, ngươi, hắn giống như phế vật bước qua vô số nguy hiểm đáng sợ, đi qua vô số bí cảnh cuối cùng mới đi đến nông nỗi. Cách chương.